Thiên Châu Biến, chương 40-2, Phỉ Lệ Thần Tướng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn mặc áo đen như cũ, đưa mắt nhìn Chu Duy Thanh một cái, căn bản giống như là không nhận ra hắn. Chu Duy Thanh nghĩ trong lòng, người này không phải là lão sư của Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ chứ? Nếu là như vậy, khảo hạch hôm nay thật là khó nói rồi. Hơn nữa, hắn cũng để ý thấy lão sư chấm bài thi sau khi nhìn thấy Minh Dục trên mặt thế nhưng phát ra thần sắc cung kính, thậm chí chủ động đứng lên, đem chỗ ngồi của mình nhường cho Minh Dục. Lúc này, Thượng quan Băng Nhi cũng đã giải bài thi xong, đi tới bên cạnh Chu Duy Thanh. Lúc trước âm thanh của lão sư chấm bài thi kia rất lớn, nàng cũng nghe được không khỏi nhìn Chu Duy Thanh có chút lo lắng. Minh Dục ngồi ở chỗ đó, hết sức cẩn thận nhìn bài thi của Chu Duy Thanh một lần. Khi hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Chu Duy Thanh, trên mặt rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc. Tốt, tốt, tốt, liên tiếp nói ra ba chữ tốt, Minh Dục hướng Chu Duy Thanh gật đầu nói. Phần giải bài thi này là tốt nhất trong tất cả các phần giải bài thi mà ta đã thấy hôm nay. Mặc dù có vẻ hơi non nớt nhưng là một người muốn thi đậu làm tân sinh của Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ, điều này cũng là đương nhiên. Áo Nhạc lão sư, ta đề nghị cho vị tân sinh này điểm tối đa. Cái gì, điểm tối đa? Tên lão sư chấm bài thi lúc trước sắc mặt đỏ lên. Minh Dục đại nhân, điều này không được, đáp án của vị học sinh này thật sự là quá hoang đường rồi. Hắn lại muốn trước tiên là chủ động đi giết bình dân, sau đó lại càng là có dám chó không kêu, ý nghĩ non nớt muốn một mình đi tập kích đánh úp doanh trại địch nhân. Điều này sao có thể thông qua khảo hạch, làm sao lại còn là điểm tối đa? Nhìn Minh Dục, vẻ mặt của hắn là không dám tin, nếu là người khác nói, chỉ sợ là hắn đã chất vấn về tính công bằng rồi. Minh Dục thản nhiên nói, Áo Nhạc lão sư, ngài thường nghiên cứu các loại kiến thức quân sự, nhưng mà dù sao thì ngài cũng không có trải qua chiến trường chân chính. Chiến tranh, vốn là dùng máu tươi và tính mạng tạo thành. Lựa chọn của vị tân sinh này, là đáp án tốt nhất. Vì không muốn ảnh hưởng tới khảo hạch của những tân sinh khác, ta không thể nói rõ tình huống cụ thể, sau khi khảo hạch tân sinh kết thúc ta tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng cho ngài. Nhưng là về phần bài thi này, ta kiên trì ý kiến của ta cho điểm tối đa. Về phần ngài nói ý nghĩ trẻ con khi một mình đi tập kích đánh úp doanh trại địch như vậy, nếu như người này là một vị Thiên Châu sư có thực lực cường đại thì sao? Ngài có còn tiếp tục cho là hắn trẻ con? Vừa nói, hắn vừa trực tiếp cầm lấy cây bút màu đỏ bên cạnh viết lên bài thi của Chu Duy Thanh con số điểm mơ ước thật to. Đợi đã, ngươi là ai? Ngươi cũng không phải là lão sư chấm bài thi, tại sao lại chấm điểm bài thi của ta? Nhưng Chu Duy Thanh thì không thể cảm kích, đối với nam nhân từng thân mật cùng một chỗ với vị hôn thê của mình, hắn có hảo cảm mới là lạ. Nhìn địch ý hết sức rõ ràng trên mặt Chu Duy Thanh, vị Áo Nhạc lão sư kia mới hoàn toàn khẳng định rằng Minh Dục hoàn toàn không hề có quan hệ với tiểu tử này. Trước mặt nhiều người như vậy lại dám to tiếng với Minh Dục, còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Cho dù là viện trưởng đại nhân của Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ cũng chưa hề làm như vậy bao giờ. Hắn không nhịn được nói, người tới Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ dự thi thế nhưng lại không biết Phỉ Lệ thần tướng Minh Dục đại nhân. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn về phía Thượng quan Băng Nhi. Phỉ Lệ thần tướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nổi tiếng, lúc này vẻ mặt của Thượng quan Băng Nhi rất khiếp sợ, nhìn Minh Dục ngồi ở chỗ đó, trong mắt thậm chí lộ ra vẻ sùng bái. Mà những người khác đang dự thi khi nghe được mấy chữ Phỉ Lệ thần tướng Minh Dục này, không khỏi đứng dậy, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn cùng mừng rỡ, thậm chí còn hét lên chói tai. Sau khi bị một đám lão sư quát lớn mới ngồi xuống tiếp tục cuộc thi, nhưng ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía bên này. Minh Dục nhìn Chu Duy Thanh, trong mắt không hề che giấu vẻ tán thưởng. Tiểu tử, phần giải bài thi này của ngươi để cho ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa. Nếu như không phải tình báo của trận chiến đó chỉ có người của quân bộ mới có thể biết, ta thậm chí hoài nghi là ngươi đã biết kết quả của trận chiến đó. Ngươi không cần nghi ngờ mục đích của ta, chuyện hai ngày trước là một chuyện mà hôm nay lại là chuyện khác. Về phần chấm điểm bài thi của ngươi, ta nghĩ là ta có tư cách đó. Bởi vì ta chính là giám sát của lần khảo hạch tân sinh của Học viện Quân sự Hoàng gia Phỉ Lệ này. Đồng thời, đề thi lần này chính là ta ra. Nói xong câu đó, ánh mắt của hắn chuyển sang Thượng quan Băng Nhi bên cạnh Chu Duy Thanh, trong mắt toát ra vẻ kinh ngạc. Vị cô nương này, ngươi khỏe chứ, ta có thể xem bài thi của ngươi không? Theo bản năng, Thượng quan Băng Nhi cầm bài thi cùng với phiếu báo danh đưa qua, Minh Dục cầm bài thi của nàng chậm rãi ngồi ở chỗ đó đọc. Thượng quan Băng Nhi lúc này mới bừng tỉnh ghé sát vào tai Chu Duy Thanh thấp giọng nói. Tiểu béo, vị phỉ lệ thần tướng Minh Dục này ở đế quốc phỉ lệ rất nổi tiếng, chính là nhân vật đại biểu của phái chủ chiến ở đế quốc phỉ lệ, cũng là thần tượng của quân nhân thế hệ trẻ, thậm chí có thể nói là kỳ tích của giới quân sự. Kinh nghiệm của hắn mang tính truyền kỳ. Chu Duy Thanh bĩu môi nói, truyền kỳ đến cỡ nào? Thượng quan Băng Nhi thấp giọng nói, năm nay hắn đã hơn 30 tuổi rồi, ngàn vạn lần ngươi đừng vì hắn trẻ tuổi mà bị mê hoặc, người này cực kỳ lợi hại. Nghe nói, lúc 6 tuổi hắn đã đi theo phụ thân hắn là Minh Hồng, tướng lãnh nổi tiếng của đế quốc phỉ lệ để học tập các loại kiến thức quân sự. 10 tuổi Thiên Châu thức tỉnh, 12 tuổi cùng phụ thân ở quân bộ của đế quốc cùng nhau thôi diễn trận điển hình kỵ kinh tứ tỏa. 14 tuổi phá lệ nhập ngũ, từ một gã binh lính bình thường đi lên, ngắn ngủn 2 năm thời gian, tích lũy quân công thăng tới doanh trưởng. Năm ấy hắn 16 tuổi, bằng binh lực của một doanh, trong chiến tranh với đế quốc vạn thú quấy dày binh lực 6 doanh của địch tranh thủ được 4 canh giờ cho đại quân của quốc gia mình, cuối cùng mang đến thắng lợi hoàn toàn, từ đó nhất chiến thành danh. Sau đó trở về đế quốc học tập 2 năm ở học viện quân sự hoàng gia phỉ lệ này, cơ hồ đạt được tất cả các vinh dự có thể đạt được của học viện quân sự hoàng gia phỉ lệ. 18 tuổi lại một lần nữa ra chiến trường, từ đó gần 100 trận chiến lớn nhỏ chưa từng bại một lần. Năm ấy 28 tuổi, đã tích lũy quân công thăng tới cấp bậc quân đoàn trưởng, tay nắm 10 vạn đại quân. Chính là một đại danh tướng thủ hộ biên cương phía bắc của đế quốc phỉ lệ. Hễ là có chiến sự, sau khi đánh tan địch nhân, đều không lưu lại người sống. Thậm chí có người gọi hắn là một vị sát thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế quốc vạn thú lại càng hận hắn thấu xương, vì giết hắn, đã từng tổ chức mấy chiến dịch quy mô lớn, nhưng không phải là hắn vẫn sống tốt ở tại chỗ này sao? Không biết bao nhiêu người xem hắn là thần tượng, kinh nghiệm như vậy có thể được cho là truyền kỳ không? Ánh mắt Chu Duy Thanh biến động, bá đạo ôm lấy thượng quan Băng Nhi, ghé vào tai nàng hỏi. Ta chỉ muốn biết hắn có phải là thần tượng của ngươi hay không? Thượng quan Băng Nhi tức giận, mắt trợn lên nhìn hắn một cái, thấp giọng nói. Ta chỉ sùng bái tài năng quân sự của hắn, nhưng hắn vẫn không phải là thần tượng của ta. Người này hành vi ngày thường không tốt, nghe nói là rất háo sắc. Háo sắc chính là hành vi ngày thường không tốt sao? Hai âm thanh cơ hồ là cùng lúc vang lên, một đương nhiên là nghe được đánh giá về mình Minh Dục, một còn lại đương nhiên chính là Chu Duy Thanh. Đồng thời nói xong câu đó, hai người liếc mắt nhìn nhau. Minh Dục bất đắc dĩ lắc đầu cười, còn Chu Duy Thanh thì khinh thường hừ một tiếng. Minh Dục cầm lấy bài thi của Thượng quan Băng Nhi, mỉm cười nói. Mỹ nữ, ngươi yên tâm, mặc dù ngươi nói không tốt về ta, nhưng điểm ta cho ngươi cũng rất công bình. Đáp án của ngươi quá mức quy củ rồi, ta đoán chừng trong 100 thí sinh, có 90 người cũng là có đáp án như ngươi. Vì vậy, ta chỉ có thể cho ngươi 50 điểm. Thiên phú ở bất kỳ lúc nào cũng sẽ mang lại tác dụng lớn, mặc dù ta chưa chuẩn bị thừa nhận, nhưng tiểu tử bên cạnh ngươi rõ ràng là có thiên phú tốt hơn ngươi. Ta đánh giá hắn bằng 4 chữ, sát phạt quả quyết, những phương diện khác ta không biết. Nếu như hắn thật sự là giống như trong bản ghi danh chỉ có 16 tuổi, như vậy ở phương diện này hắn thậm chí còn muốn hơn ta, ít nhất là ở lúc ta 16 tuổi còn không có loại phương pháp ngăn đích này. Thượng quan Băng Nhi nghe Minh Dục đánh giá về khả năng của mình, cười đỏ mặt nhưng vẫn cung kính nói. Đa tạ tướng quân, Minh Dục đứng lên, ánh mắt trở lại trên người Chu Duy Thanh một lần nữa, khẽ mỉm cười nói. Ta phát hiện ngươi có nhiều chỗ rất giống ta càng ngày càng có hứng thú đối với ngươi, ta sẽ còn tiếp tục tới tìm ngươi nữa. Chu Duy Thanh phì một tiếng, phun nước bọt ra. Lão tử đối với ngươi không hề có một chút hứng thú nào, ta chỉ thích nữ nhân. Nói xong, lôi kéo thượng quan Băng Nhi cầm lấy bài thi cùng với phiếu báo danh quay đầu đi. Trên mặt Minh Dục hiện lên chút xấu hổ, rất bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử này nhìn rất đàng hoàng, nhưng thật sự là đau đầu mà, xem ra mấy năm tới này học viện sẽ rất náo nhiệt. Đúng lúc ấy, một tên binh lính vội vã lao tới, đứng nghiêm hành lễ trước mặt Minh Dục. Báo cáo, Minh Dục thản nhiên nói. Nói, mặc dù hắn chỉ có 32 tuổi, nhưng phần khí thế uy nghiêm này lại thể hiện ra đầy đủ phong thái của một vị đại danh tướng. Quân bộ ra lệnh, xin quân soái lập tức gặp mặt. Ừ, ta biết rồi. Phất tay, Minh Dục sau khi hướng một đám lão sư chấm bài thi ra hiệu, lúc này mới bước nhanh rời đi, lưu lại sau lưng một đám ánh mắt hâm mộ, tôn kính, ghen tị. Thượng quan Băng Nhi bị Chu Duy Thanh lôi kéo hướng đi về một phía khác quảng trường, nàng không khỏi có chút lo lắng nói. Tiểu béo, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều quá làm gì. Dù sao, Minh Dục tướng quân đã hơn 30 tuổi rồi, ngươi mới 16 tuổi mà thôi, ta tin tưởng tiểu béo của ta nhất định sẽ vượt qua hắn trong tương lai. Chu Duy Thanh kinh ngạc nhìn nàng nói. Nghĩ quá nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta không có nghĩ cái gì hết à, ta có quan hệ gì với tên rắm túi kia? Tại sao lại muốn vượt qua hắn, hắn là hắn, ta là ta? Thượng quan Băng Nhi chết lặng một trận, trong lòng thầm nghĩ, xem ra sự lo lắng của mình là dư thừa. Môn quân sự rèn luyện hàng ngày của ngươi đã là điểm tối đa, không cần phải tiếp tục đi khảo hạch nữa. Đến ngã ba ta sẽ đi tham gia khảo hạch thực lực cá nhân. Chu Duy Thanh hừ một tiếng nói, ai muốn điểm tối đa của tên kia, ta tham gia cùng với ngươi, thực lực cá nhân của chồng ngươi đây là vô cùng cường hãn. Vừa nói, hắn còn vừa tạo dáng, thượng quan Băng Nhi nhìn thấy không khỏi nở nụ cười. Cách chương.